Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1984, chương 1982, xuất thủ cứu người. Một cái có được kim đan cảnh ngũ trọng thiên tu vi thiên cơ tông cường giả. Nhìn xem những cái kia ma tộc nghiêm nghị uống nói. Chúng ta thiên cơ tông cùng các ngươi ma tộc thế bất lưỡng lập. Không sai, ta đã giết 10 cái ma tộc tể. Đã quá vốn, bây giờ giết nhiều một cái liền kiếm lời một cái. Ta thiên cơ tông không có thứ hèn nhát. Các ngươi những cái này ma tộc tể. Phóng ngựa đến đây đi. Ngoặc kép móc lửng. Móc lửng phẩy. Thiên cơ tông còn sót lại hơn 10 người cao thủ. Người người hướng những cái kia ma tộc cường giả nghiêm nghị quát mắng. Nghe được thiên cơ tông lời của mọi người. Tên kia ma tộc cường giả dữ tợn nở nụ cười. Hướng đám người vừa trừng mắt. Một cỗ dữ tợn hung ác uy áp kinh khủng. Từ thân thể của nó bên trong lan tràn ra. Bao phủ tại thiên cơ tông trên thân mọi người. Lớn tiếng gào lên. Thực sự là ngoan cố. Ta ghét nhất liền là các ngươi những cái này ngoan cố không thay đổi ra hỏa. Đợi lát nữa, ta sẽ từng tấc đem xương cốt của các ngươi hết thảy ngắt lời. Ăn tươi các ngươi, thiên cơ tông đông đảo kim đan cảnh cường giả, bị uy áp kịch khủng đè ép, người người sắc mặt đại biến, tâm thần hơi chấn động một chút. Tên kia ma tộc cường giả nhìn thiên cơ lão nhân một cái. Lớn tiếng châm chọc nói. Thiên cơ lão nhân, ngươi theo ta nói chuyện lâu như vậy. Liền là muốn kéo dài thời gian. Loại trừ độc tính. Bất quá, ngươi có phải hay không cảm thấy trên người độc. Không có cắt giảm, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Ta thi triển ma độc. Liền xem như trường sinh cảnh cửu trọng thiên cường giả cũng khó có thể ngăn cản. Căn bản không phải ngươi kẻ như vậy có thể ngăn cản. Ta bây giờ rất tốt. Ngươi có muốn hay không đi thử một chút? Thiên cơ lão nhân sắc mặt không thay đổi. Trong tay thiên cơ kiếm chỉ lấy ma tộc cường giả. Nghiêm nghị quát lên. Rất tốt. Liền nhường huynh đệ chúng ta hai người. Đi thử một chút ngươi thiên cơ uy lực kiếm pháp, kèm theo một đạo tiếng hừ lạnh, một cỗ trường sinh cảnh khí tức khủng bố. Từ một bên bay lên, một đoàn màu đen yêu vân từ trên trời hạ xuống. Tại màu đen yêu vân bên trong, một cái ma tộc trường sinh cảnh cường giả từ trên trời hạ xuống. Tại màu đen yêu vân bên trong, còn đi theo 1000 ma tộc tu sĩ. Mỗi một tên ma tộc tu sĩ cũng có thực đan cảnh trở lên tu vi. Thậm chí còn có 20 đầu kim đan cảnh ma tộc tu sĩ. Thiên cơ tông còn sót lại cao thủ nhìn lên bầu trời bên trong chợt nhiều hơn ma tộc trường sinh. Cảnh cường giả, cùng với hơn 1000 đầu thực đan cảnh ma tộc tu sĩ. Người tâm thần người dao động, trong mắt đều thoáng qua một đạo vẻ tuyệt vọng. Thiên cơ lão nhân nhìn thấy bên trên bầu trời chợt xuất hiện tại ma tộc trường sinh cảnh cường giả. Sắc mặt không nhịn được hơi đổi. Hắn thân chúng kỳ độc. Chiến lực bị cắt giảm 50% trở lên. Đối phó một đầu ma tộc trường sinh cảnh cường giả cũng đã cố hết sức. Bây giờ nhiều hơn một cái ma tộc trường sinh cảnh cường giả. Hắn càng là liền một chút phần thắng cũng không có. Thiên cơ lão nhân. Ta cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy, chính là vì chờ cứu viện binh, ngươi vừa rồi vẫn không có phá vây, chắc hẳn 10 phần không dễ chịu đi. Mà tiếng Mông Cổ động thủ, cùng một chỗ giết hắn, miễn cho đêm dài lắm mộng. Tên kia ma tộc trường sinh cảnh cường giả cười lạnh một tiếng. Thôi động pháp lực, cầm trong tay ma xiên diễn hóa hình thành một đầu dài đến 10 trượng. Toàn thân bao phủ kịch độc bay thiên ma xà, dương nanh múa vuốt hướng thiên cơ lão nhân tấn công mà đi. Cùng lúc đó, ma tiếng Mông Cổ cũng chợt bạo khởi, mang theo cuồn cuộn yêu phong, song chảo như câu, giống như sét đánh hướng thiên cơ lão nhân đánh tới. Thiên cơ lão nhân biến sắc, điên cuồng thôi động thiên cơ kiếm pháp, cùng hai đại ma tộc Trường Sinh Cảnh cường giả kịch chiến lại với nhau. Chung quanh vô số ma tộc tu sĩ lập tức nhao nhao thi triển thần thông, hướng hơn 10 người Thiên Cơ Tông tuyệt các thiên tài oanh kích mà đi. Thiên Cơ Tông hơn 10 người tuyệt thiên mới, trước tiên kết thành pháp trận, ngưng kết từng đạo rực rỡ vô cùng tinh quang, tạo thành một cái tinh quang trận đồ. Những cái kia ma tộc tu sĩ đánh ra thần thông, vừa rơi xuống tại tinh quang trận đồ phía trên, lập tức nhao nhao bị phản xạ trở về, đánh vào những cái kia ma tộc tu sĩ trên thân, dùng rất nhiều ma tộc tu sĩ trực tiếp nhục thân đánh nát. Nguyên thần bỏ trốn, thấy tình cảnh này, một cái ma tộc kim đan cảnh cường giả, trong mắt hàn mang lóe lên, nghiêm nghị uống nói, đó là tinh quang trận đồ, có thể phản xạ phần lớn viễn trình thần thông, bất quá đối với cận chiến, phòng ngự không cao, cận chiến, diệt bọn hắn. Ngay sau đó, chỉ thấy được hơn 2000 tên ma tộc tu sĩ thân hình thoát một cái, hướng Thiên Cơ Tông tuyệt các thiên tài điên cuồng bay đi, cùng hơn 10 người Thiên Cơ Tông tuyệt thiên mới chém giết lại với nhau. Trong chốc lát, nguyên bản đã bản thân chịu độc thương Thiên Cơ lão nhân, lập tức bị ma tiếng Mông Cổ hung hăng một chảo oanh trúng cơ thể, phá hắn tinh quang hộ thể cương khí, xé rách một khối to lớn huyết nhục, một kích đem hắn đánh bay, hung hăng đụng trên mặt đất. Đi chết đi cho ta. Tên kia ma tộc Trường Sinh Cảnh cường giả giữ tợn nở nụ cười, hóa thành một đầu bay thiên ma xà, mở ra huyết bồn đại khẩu, hung hăng hướng Thiên Cơ lão nhân táp tới. Không muốn, cha. Triệu Tuyết nhìn thấy bay thiên ma xà, mở ra huyết bồn đại khẩu hướng Thiên Cơ lão nhân cắn một cái đi. Hoa dung thất sắc, phát ra một đạo thê lương tuyệt vọng thét lên thanh âm. Đúng lúc này, một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, còn như tia chớp màu đỏ ngòm đồng dạng từ phương xa lao vùn vụt tới, trong nháy mắt đâm vào tên kia ma tộc Trường Sinh Cảnh cường giả trên thân thể. Xuyên qua tên kia ma tộc Trường Sinh Cảnh cường giả hộ thể cương khí, đem tên kia ma tộc Trường Sinh Cảnh cường giả trực tiếp đánh giết. Nhìn thấy ánh kiếm màu đỏ ngòm uy năng cường đại, từng tia ánh mắt lập tức hướng ánh kiếm màu đỏ ngòm tới phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy được viễn chi chỗ, Dương Phong cầm trong tay Phệ Huyết kiếm, lao vùn vụt tới. Thiên Cơ thành nữ nhìn thấy Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo hy vọng chi sắc, nhỏ giọng nói lầm bầm. Dương Phong, lại là hắn. Lúc này, ma tiếng Mông Cổ thân hình thoát một cái, hướng về sau nhanh lùi lại, cảnh giác vô cùng nhìn xem Dương Phong nói, ngươi là ai, cũng dám sát ta người của ma tộc, ngươi nói nhảm quá nhiều, vẫn là đi chết đi. Dương Phong nhìn qua ma tiếng Mông Cổ một cái, trong mắt lóe lên một đạo sát cơ, cổ động thể nội pháp lực, thôi động Phệ Huyết kiếm, làm cho mang theo lăng lệ ánh kiếm màu đỏ ngòm, trực tiếp hướng ma tiếng Mông Cổ trên thân lao nhanh chém xuống mà đi. Đối mặt Phệ Huyết kiếm công kích, ma tiếng Mông Cổ sắc mặt chợt đại biến, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hãi, điên cuồng thôi động thần thông, há miệng phun một cái, một mặt khắc rõ huyền áo đạo văn quy thuẫn bảo khí chợt hiện ra, ngăn tại trước người của nó, đồng thời thân hình hướng phía sau nhanh lùi lại mà đi. Dừng tay, kèm theo một đạo gầm thét thanh âm, bốn cỗ Trường Sinh Cảnh khí tức khủng bố từ phương xa bay lên. Quỷ Biang trong mắt lóe lên một đạo tức giận, há miệng phun một cái, một đạo băng phách thần quang từ trong miệng nó phun ra, xa xa hướng Dương Phong vọt tới. Quỷ dụng lực ném một cái, một thanh dài đến 10 trường, từ nó thần thông biến thành chiến kích, từ trên trời hạ xuống, hung hăng hướng Dương Phong đâm tới. Quỷ há miệng ra phun một cái, một đạo có thể làm cho người đau đến không muốn sống vô tận quỷ hỏa, từ trong miệng nó phun ra, hướng Dương Phong bao phủ mà đi. quỷ hai hai tay kết ấn, vô số sắc bén cốt thứ từ trên lưng nó bắn ra, hóa thành cốt thứ chi vũ, điên cuồng hướng Dương Phong đâm tới. Bốn đại quỷ vương ra tay toàn lực, liền là muốn ngăn cản Dương Phong diệt sát ma tiếng Mông Cổ. Bất kỳ cái nào trường sinh cảnh cường giả đều cực kỳ chân quý. Liền xem như tại cường giả như mây trong ma tộc, cũng mười phần ít ỏi. Thiệt hại một cái đối với ma tộc tới nói, cũng là không nhỏ tổn thương. Bốn đại quỷ vương liên thủ một kích, uy lực kinh thiên động địa. Liền liền trường sinh cảnh cửu trọng thiên cường giả, nếu như bị đánh trúng cũng sẽ nhận trọng thương. Dương Phong lại không có bất kỳ cái gì né tránh, trong hai mắt hàn quang chớp động, pháp lực điên cuồng rót vào phệ huyết kiếm bên trong, làm cho hóa thành một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, trực tiếp hướng ma tiếng Mông Cổ kích bắn đi. Trong chớp mắt công kích, phệ huyết kiếm liền nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, nhẹ nhõm đem ma tiếng Mông Cổ quy thuẫn bắn thủng, đâm vào ma tiếng Mông Cổ trên thân thể, hấp lực cường đại từ phệ huyết kiếm ở trong truyền ra, trực tiếp đem ma tiếng Mông Cổ huyết nhục nguyên thần thôn phệ, hóa thành phệ huyết kiếm tiến hóa quân lương, đánh chết ma tiếng Mông Cổ. Sau đó, Dương Phong tâm niệm vừa động, mở ra tinh thần châu, từng đầu trường sinh cảnh khôi lỗi chiến sĩ chợt hiện ra, điên cuồng hướng bốn đại quỷ vương thần thông phóng đi. Những cái này trường sinh cảnh khôi lỗi chiến sĩ là Dương Phong dùng cường đại thi ma vì nguyên vật liệu luyện chế mà thành, có được trường sinh cảnh sức chiến đấu là không sai, giúp đỡ cùng pháo hôi. Quỷ bia phun ra băng phách thần quang, chiếu xạ tại một cái trường sinh cảnh khôi lỗi chiến sĩ trên thân, trực tiếp trường sinh cảnh khôi lỗi chiến sĩ băng phong, hóa thành một cái cự đại khối băng, hoàn toàn phong ấn. Quỷ bia sử dụng chiến kích, chạm tại một cái trường sinh cảnh khôi lỗi chiến sĩ trên thân, đem một cái trường sinh cảnh khôi lỗi chiến sĩ chém thành hai nửa. Một cái khác trường sinh cảnh khôi lỗi chiến sĩ lại một chảo đánh vào chiến kích phía trên, cứng rắn một chảo đem chiến kích bóp nát. Quỷ phun một cái xuất minh hỏa rơi vào trường sinh cảnh khôi lỗi chiến sĩ trên thân, kinh khủng minh hỏa đem cái kia trường sinh cảnh khôi lỗi chiến sĩ đốt đốt thành cho. Quỷ hai cốt thứ chi vũ đâm vào trường sinh cảnh khôi lỗi chiến sĩ trên thân, lập tức đem trường sinh cảnh từng cái khôi lỗi chiến sĩ xuyên qua, oanh ra từng cái to lớn lỗ máu. Bốn đại quỷ vương thực lực kinh người, đem kia từng cái lực phòng ngự kinh người trường sinh cảnh khôi lỗi chiến sĩ hết thảy oanh thành cho bụi. Chỉ là những cái kia trường sinh cảnh khôi lỗi chiến sĩ cũng dùng tử vong của mình vì Dương Phong đổi lấy cơ hội thở dốc. Chỉ thấy được Dương Phong thân hình thoát một cái, lập tức từ biến mất tại chỗ không thấy. Đại tay vừa lộn, phệ huyết kiếm lập tức nhắm ngay bốn đại quỷ vương. Bốn đại quỷ vương vừa nhìn thấy Dương Phong trong tay phệ huyết kiếm, lập tức người người sắc mặt đại biến, thoáng qua một đạo vẻ sợ hãi. Quỷ bốn trong mắt lóe lên một đạo rảo hoạt chi sắc, lớn tiếng kêu lên: "Dương Phong, dừng tay, chỉ cần ngươi nguyện ý thần phục ta ma tộc, vì ta ma tộc hiệu lực, quá khứ hết thảy, ta ma tộc có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hôm nay đại thương vương chiêu diệt vong sắp đến, nếu như ngươi minh ngoan bất linh, tiếp tục ngoan cố chống lại, chỉ có một con đường chết. Nếu như ngươi thần phục chúng ta ma tộc có thể cho ngươi thành vì nhân tộc chi chủ. Chỗ có nhân tộc đều là đồ chơi của ngươi, mặc ngươi muốn gì cứ lấy. Trong nhân tộc cường giả đỉnh cao, những cái kia ma tộc đều có mười phần khắc sâu hiểu rõ. Dương Phong cũng là trong nhân tộc cường giả đứng đầu nhất một trong." Quỷ bính liếc mắt liền nhìn ra Dương Phong lai lịch. Lúc này, tại đại thương vương chiêu bên trong, kịch chiến liên tục, khu vực trung ương bất tử cảnh cường giả chiến đấu thắng bại chưa phân. Có thể tại chiêu ca thành bên trong, ma tộc đã chiếm thượng phong, vô số ma tộc cường giả ở nơi đó cướp bóc đốt giết. Một khi đại thương vương Chiêu Cấm vệ quân bị ma tộc đại quân phá hủy, như vậy Chiêu Ca Thành liền xong đời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.